Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 28. Lâm Mộc tiêu phí chỉ có thể nhờ được khởi đại bài đương. Khả Quân Nghiên không thích nhiều người địa phương. Nàng thích yên tĩnh, vì thế tuyển cái quán cà phê. Ăn bít tết, Lâm Mộc gặp Quân Nghiên cầm dao nĩa ở khoa tay múa chân. Vội hỏi, nếu không muốn ta giúp ngươi. Không cần, nàng tay trái lấy đao, tay phải lấy xoa, bắt đầu thiết thịt bò. Lâm Mộc trừng lớn mắt, ngươi là thuận tay trái. Ân, nàng thuần thục đem bít tết cắt thành đinh, chậm rãi ăn. Lúc trước Lâm Mộc cảm thấy giống Vương Quân Nghiên giống nhau nhân. Là không có gì lễ nghi đáng nói, mà lúc này lại làm cho hắn chấn động. Của nàng từng cái động tác phối hợp là như thế hoàn mỹ. Phối hợp, quả thực giống như là ở thưởng thức một bức tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Nàng luôn có thể làm cho người ta nhóm mang đến kinh hỉ. Nàng vi hơi cúi đầu, thiên nga gáy lộ ra nhất tiệt tuyết cơ. Vậy mà làm cho hắn miệng khô lưỡi khô, muốn hôn môi nàng. Quân Nghiên ăn xong, gặp đối phương bản lý bít tết văn ti chưa động, cười nói, chạy nhanh ăn. Lại không ăn liền mắt Quân Nghiên, chúng ta hòa hảo đi. Quân Nghiên ngẩn người, vì sao nói như vậy? Ta nghĩ nghĩ, ta thích nhất chính là ngươi. Trước kia luôn luôn đều là ta bản thân đứng núi này trông núi nọ. Không biết cái nào thích hợp ta. Hiện tại ta nghĩ thông suốt, ta muốn cùng với ngươi. Ta sẽ chiếu cố ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi tin tưởng ta, Quân Nghiên nói. Vậy ngươi bạn gái đâu? Lâm Mộc nói, bạn gái của ta không phải là ngươi sao? Quân Nghiên cười lạnh, ta nói là Thiệu Vân Vân tương tư đơn phương. Ta cùng nàng thanh mai trúc mã, nàng thích ta, chỉ là thích nàng ca ca mà thôi. Ngươi không cần để ý, nga, nguyên lai thích là ca ca, này không phải là sao sao sao? Quân Nghiên hướng tới vào hai người, bưng chén rượu lên, nghe được sao? Thiệu Vân Vân tiểu thư. Phi, Lâm Mộc, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Thiệu Vân Vân không nghĩ tới, âm thầm quan sát Quân Nghiên. Có thể nghe được Lâm Mộc tiếng lòng, đi mẹ nó, thề non hẹn biển, đều là giả, nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, quả thực đều là vô nghĩa. Thiệu Vân Vân khó có thể tưởng tượng, Lâm Mộc lưng nàng, cùng Vương Quân Nghiên ở cùng nhau hình ảnh, bọn họ ngọt ngào, ấm áp, chỉ biết kích thích nàng kia căn mẫn cảm yếu ớt thần kinh. Mà Tần Lộ khoan thai đến chậm, đi lên muốn đánh Quân Nghiên. Lâm Mộc thay Quân Nghiên đã trúng một cái tát. Tần Lộ ngây người, ngươi tránh ra. Ta muốn đánh nhân là cái kia không biết xấu hổ tiểu ta môn sơ, nàng cũng dám trước mặt mọi người câu. Dẫn ta khuê mật lão công. Ta muốn đánh chết hắn. Quân Nghiên không quên thêm mắm thêm muối. Lâm Mộc. Nguyên lai, ta là tiểu ta môn sơ, ngươi cuối cùng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi nói chia tay liền chia tay, ngươi nói hòa hảo liền hòa hảo, đem ta trở thành cái gì? Lâm Mộc giải thích nói, ta luôn luôn thích chính là ngươi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Tần Lộ xì một tiếng khinh miệt. Nói, Vương Quân Nghiên, cũng liền ngươi này cực độ Mary Sue người bệnh sẽ tin tưởng một cái soái ca sẽ thích thượng ngươi. Ngươi cũng không lặng lẽ chính ngươi này tấm đức hạnh. Có cái nào soái ca hội mắt bị mù coi trọng ngươi? Quân Nghiên cười thở không nổi, một bên ở thay mộ cá nhân cảm thấy bi ai, mà chậm rãi đi tới Hạ Hầu Khanh nghe đến đó, mặt tối đen như mực. Hắn không là để ý Quân Nghiên an nguy, còn là để ý bản thân nhìn chúng ngạch bảo bối. Thế nào cho phép người khác như thế đạp hư? Đây là Hạ Hầu Khanh khó có thể dễ dàng tha thứ. Lâm Mộc một phen đẩy ra Tần Lộ, đối Thiệu Vân Vân nói, về sau đừng tới dây dưa ta. Thiệu Vân Vân một mặt bất khả tư nghị, người nói rõ ràng. Cái gì kêu dây dưa ngươi? Lâm Mộc, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không thể cùng Quân Nghiên chia tay. Ngươi trừ bỏ có khuôn mặt này, ngươi còn có cái gì? Thiệu Vân Vân một tiếng thét chói tai. Xông lên liền muốn khắp Lâm Mộc, cổ ta bóp chết ngươi. Ta cho ngươi nói bậy, ngươi tính cái gì vậy? Ngoặc kép, hết chương.